Đến lúc đó kiểu gì cũng tốt hơn tôi đi mua lung tung. Đường Hạo Nhiên không khỏi cười khổ một tiếng. Hóa ra Ninh Đình Trung cũng không tin tưởng anh tuyệt đối. Chỉ có vài phần hy vọng mà thôi. Anh suy nghĩ một chút. Đang chuẩn bị mở miệng từ chối uyển chuyển chút nhưng lúc này một tiếng cười khẽ vang lên từ ngoài cửa. Yo, đây không phải là Ninh béo ú của chúng ta sao? Bây giờ còn nhàn rỗi tới nơi này ăn cơm cơ mà. Vừa dứt lời, một nam một nữ đi tới trước bàn của hai người Đường Hạo Nhiên. Nam tuấn, nữ xinh đẹp, quần áo mặc trên người hai người đó liếc mắt một cái là có thể nhìn ra giá trị xa xỉ. Đặc biệt là người nam kia, khí chất phi thường, nghĩ chắc chắn gia cảnh cũng khá giả lắm. Cách Trương.